Chương 2390, 2651 chuẩn thánh đại kiếp. Vân Tiêu, muốn độ kiếp, hơn nữa, là chuẩn thánh đại kiếp. Phía trước nàng và Bích Tiêu Quỳnh Tiêu, tuy là đều đã chỉ nửa bước bước vào đến lãnh vực này, thế nhưng, chung quy không coi là chuẩn thánh lĩnh vực sinh linh. Đối phó xiển giáo thập nhị kim tiên, các nàng có thể được xưng là vô địch, cường đại, thế nhưng, nếu là thật đối mặt chuẩn thánh, vậy chỉ có thể nói là một loại muốn chết hành vi. Thánh nhân, tổng cộng chỉ có 6 tôn, càng nhiều hơn, vẫn là chuẩn thánh. Nhi hồng hoang thế giới, từ cổ chí kim thiên, hàng tỷ sinh linh, tổng cộng có ra đời bao nhiêu chuẩn thánh vì vậy, nói mỗi một vị chuẩn thánh đều là một thời đại thiên địa nhân vật chính đây là tuyệt đối không quá phận lỗ thai. Chỉ là, hiện tại, Vân Tiêu, rốt cuộc phải bán ra tới cái kia một bước cuối cùng. Nghe được cái tin tức này, Lâm Thiên Diêu đầu tiên là cả kinh, sau đó cũng là đại hỷ. Nhiều hơn một tôn chuẩn thánh, cái này ý nghĩa, khả năng liền không hề cùng dạng. Hơn nữa, Vân Tiêu vẫn là tiệt giáo nhị đại đệ tử, ở tam giáo nhị đại đệ tử bên trong, còn không có thành tựu chuẩn thánh quả vị đây này. Nếu như nàng nếu là thành tựu, cái kia há lại không phải nói, nàng có thể quét ngang đệ tử trẻ tuổi một đời Lâm Thiên Diêu bên này vui sướng, mà Kim Linh Thánh Mẫu, ngược lại là không có giống Lâm Thiên Diêu tưởng tượng vui sướng như vậy. Mặt mũi của nàng bên trong, còn mang theo vài phần ngưng trọng. Đạo hữu, Vân Tiêu thành tựu chuẩn thánh quả vị, đây chính là chuyện tốt to lớn, đạo hữu. Vì sao vẫn là như vậy sắc mặt chẳng lẽ, còn có cái gì khúc chết hay sao thành tiểu chuẩn thánh quả vị, tự nhiên là chuyện tốt nhất kiện. Chỉ là, hết lần này tới lần khác ở nơi này ngay miệng, người ta đều là vượt qua chuẩn thánh đại kiếp người, muốn vượt qua một bước kia sao mà chắc trở. Hơn nữa, xiển giáo bên kia, nói không chừng, có người liền muốn không để ý đến thân phận, đối với Vân Tiêu xuất thủ. Cái này người là ai, tự nhiên không cần nói nhiều. Kim Linh Thánh Mẫu coi như là một cái thông minh. Nàng lúc này cũng đã sớm xem rõ ràng chính mình cái kia sư bá là hạ người gì. Thì ra là thế. Chỉ là, hắn nếu như xuất thủ, ngươi dạy giáo chủ, chẳng lẽ sẽ không xuất thủ sao chuẩn thánh đại kiếp kinh thiên động địa, muốn dâu giếm được đi là không có khả năng, bởi vì này dính đến thiên đạo nhân quả. Chỉ bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, thông thiên giáo chủ, sẽ không ngồi xem mặc kệ A sư phụ, hắn 3 ngày phía trước, chính là bế quan. Hơn nữa, Vân Tiêu độ kiếp, hắn lần này đã có nói rõ. Đây là Vân Tiêu kiếp số, hắn sẽ không xuất thủ. Kim Linh Thánh Mâu nói rằng lời này thời điểm, trên mặt có chút xấu hổ, chỉ là, hiện tại, nàng có việc cầu người, bực này chuyện mất mặt, lại giấu giếm, chẳng phải hãy để cho người thất vọng đau khổ Lâm Thiên Diêu ánh mắt, nhất thời trở nên vi diệu. Thông Thiên giáo chủ, cái này đang làm cái gì quỷ Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, hắn không ra tay, cái kia ha lại không phải muốn trơ mắt nhìn Vân Tiêu vẫn lạc đây là chính mình trong nhận thức chính là cái kia bao che nhất thông thiên giáo chủ sao nhất định còn có cái gì khác nguyên nhân, để hắn không cách nào xuất thủ, lẽ nào, là Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng người kia hạ lệnh có thể, người kia là cảm thấy nguyên bản tiệt giáo cộng thêm nữ hoa cung thực lực đã vượt qua xiển giáo, cho nên, mới có thể như vậy ngang ngược cản trở đây cũng là có thể, chỉ là, người kia nếu như hạ lệnh, kia đối với Vân Tiêu mà nói, tuyệt đối là tình thế chắc chắn phải chết. Dù sao, mảnh này hồng hoang đại địa bên trên, còn không có bất kỳ sinh linh có thể không đúng, hắn đông nhiên trong lòng hơi động, nhìn Kim Linh Thánh Mẫu biểu tình, hắn con mắt, mị khâu lại. Cái kia, không biết đạo hữu, lúc này tìm ta làm cái gì bọn ta bất quá là chuẩn thánh, nếu như vị kia đại nhân xuất thủ, bọn ta thực sự đỡ không được. Hơn nữa, giáo chủ không ra tay, nhà của ta nương nương, nếu như xuất thủ, há lại không phải có vượt quá chức phận hiểm nghi Lâm Thiên Diêu câu nói đầu tiên đem lời nói chết, hắn biết. Cái này Kim Linh Thánh Mẫu, không đành lòng nhìn Vân Tiêu vẫn lạc, cho nên, lúc này vừa muốn đi qua chính mình, thỉnh cầu nữ hoa nương nương đứng ra. Dù sao, thông thiên giáo chủ không ra tay, bên này có thể đối với kháng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Nhân, cũng chỉ có nữ hoa nương nương một người. Chỉ bất quá, nữ hoa nương nương, vì sao phải xuất thủ nhân gia đệ tử của mình, nhân gia cũng không quan tâm, nàng đi quan tâm chuyện này làm cái gì hơn nữa, còn muốn mạo hiểm đắc tội người phiêu lưu. Lâm Thiên Diêu không cảm thấy nữ hoa nương nương sẽ làm ra tới chuyện như vậy, vì vậy, hắn không cần suy nghĩ, liền trực tiếp từ chối. Cái này, đạo hữu, chúng ta cũng biết, mời nương nương xuất thủ, có thật nhiều bất tiện, chỉ là, hiện nay đạo hữu không cần nhiều lời, chuyện này là tuyệt đối không khả năng. Giáo chủ không ra tay, nhà của ta nương nương, tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Lâm Thiên Diêu trực tiếp cắt đứt mà đến lời của đối phương, sau đó nói như đinh chém sắt. Dù cho Kim Linh Thánh Mâu nói lên đại thiên, chuyện này, hắn cũng sẽ không đi cầu nữ hoa nương nương. Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt nhất thời trở nên lung túng, chỉ bất quá, nàng cũng là thành danh vô số năm nhân vật, hơn nữa, nàng minh bạch, chuyện này, thật là làm người khác khó chịu. Vì vậy, nàng ngược lại là không nói gì thêm. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu nhìn nàng cái dạng này, cũng biết, nàng còn có lời còn chưa dứt. Đạo hữu, có lời gì còn muốn nói, liền nói thẳng a lúc này, còn có điều giấu giếm, thực sự đối với ngươi ta đều không có lợi. Lâm Thiên Diêu nhìn nàng như vậy, liền trực tiếp nói. Kim Linh Thánh Mẫu rõ ràng do dự một chút, sau đó, nàng mới nhìn Lâm Thiên Diêu, chậm rãi nói ra, vô danh đạo huynh, xin hỏi, lệnh sư huynh, hiện tại như thế nào hiện tại như thế nào? Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó con mắt mị khâu lại. Những lời này, hỏi vô cùng có trình độ, chỉ là, cái này cùng vấn đề của bọn họ, có quan hệ gì chẳng lẽ, Kim Linh Thánh Mẫu còn tưởng rằng, trải qua phen này sau đó, vô danh sư huynh, là có thể đối kháng thánh nhân, cái này không phải người si nói mộng sao hơn nữa, coi như là có thể đối kháng, vậy hắn tại sao muốn xuất đầu chuyện không có lợi, hắn vì sao phải ma ho hỉ hệ mở lớn như vợ ơ y sư huynh của ta còn đang bế quan, thánh mẫu có chuyện gì, giống như ta nói á. Lâm Thiên Diêu nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, lanh băng băng nói. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn vô danh như vậy, thở dài một hơi, sau đó chính xác hướng về phía vô danh nói ra, đúng như vậy, nếu như lệnh sư huynh bằng lòng xuất quan, che chở Vân Tiêu sư huynh của ta, hắn không phải thánh nhân, hắn xuất quan cũng vô ích, hồng hoang đại địa, chuẩn thánh độ kiếp như vậy sự tình không thể gạt được thánh nhân không phải, sư huynh của ta có đôi lời để cho ta chuyển cáo cho lệnh sư huynh.